Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3169. Chương 3169. Tuyết Hồ Thành. Nhưng là, thật đã muộn, cái này đều đi qua nhanh 5 phút đi. Nhân gia còn có thể uốn tại nơi này chờ bọn hắn phạm vi lớn công kích bước ra được không? Bất quá, đám người này cũng là trong lòng quá mức phiền muộn. Dù là biết loại tình huống này, mấy người kia chắc chắn sẽ không còn tại chung quanh ẩn núp. Bọn hắn lại như cũ đối hết thảy chung quanh tiến hành một lần triệt để oanh tạc. Quả thực chính là đào ba thước đất. Đương nhiên, bọn hắn là hành vi khẳng định là không có bất kỳ kết quả gì. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết là sớm nhất rời đi. Đã sớm không tại cái phạm vi này bên trong, liền xem như Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành, cũng đi qua thời gian dài như vậy, làm sao có thể sẽ còn lưu tại nơi này? Cho nên, nháo đến cuối cùng, kỳ thật tưởng Trấn Tây bọn hắn cũng không xác định loại phương pháp này đối phó Bạch Vũ Triết bọn. Hắn ẩn thân có phải là hữu hiệu, chỉ có thể là suy đoán đi. Hừ, chúng ta sớm muộn muốn đem cái này tạp toái tìm cho ra. Cuối cùng, một đám người nổi giận đùng đùng chia ba nhóm. Tất cả đều rời khỏi nơi này. Bọn hắn y nguyên còn muốn đi tìm kiếm, muốn đem Bạch Vũ Triết cho bắt tới. Dù là hy vọng xa vời, nhưng vạn nhất đâu. 5 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết 4 người đã toàn bộ tụ hợp. Chung quanh cũng đã không còn Huyết Nguyệt Ma Giáo người. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới đem kia bản cướp đoạt đến công pháp chính thức lấy ra nghiên cứu. Công pháp này danh xưng gọi Huyền Âm Băng Xương Quyết. Cùng Tôn Kính Hoành đoán đồng dạng, cái này chính là chủ thần cấp công pháp bên trong đứng đầu nhất công pháp. Ở tại thần giới, cái này cũng tuyệt đối là cực kỳ chân quý đồ vật. Tuy nói cho dù là cấp chí tôn công pháp cũng không ít, nhưng chính thức có được người cực kỳ bé nhỏ, còn có một bộ phận chính là tồn tại trong truyền thuyết. Là thế nào nhận ra công pháp đẳng cấp? Cái này không khó, công pháp bên trong sẽ có chú giải, mà lại tuyệt đối không phải là sáng tạo công pháp người đang khoác lác ép. Rất hiển nhiên, cái này Huyền Âm Băng Xương Quyết sau này sẽ là cho Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tu luyện. Cái này không thích hợp Bạch Vũ Triết tu luyện. Có lẽ Tôn Kính Hoành nếu như muốn tu luyện ngược lại miễn cưỡng xem như phù hợp. Nhưng hắn càng thêm thích hợp nguyên bản tu luyện Tử Lẫm Kiếm Pháp. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đi đường. Rốt cục tại sau mười mấy ngày, đi ra phiến rừng rậm này. Một khắc này, bọn hắn nháy mắt cảm giác cả phiến thiên địa đều rộng lớn. Cả người tâm tình cũng tốt. Loại kia viễn cổ rừng rậm, mới vào nhập thời điểm ngươi có lẽ sẽ cảm giác đặc biệt mới mẻ. Phong cảnh cũng không tệ. Không khí cùng linh khí cũng đồng dạng thượng tầng. Nhưng ở bên trong ở lâu sau đó, cảm giác kia là thật sự có chút kiềm chế. Sau đó, bọn hắn một đường bay đến. Tốc độ tăng lên rất nhiều. Tại hơn nửa tháng sau đó, bọn hắn nhìn thấy một tòa thành trấn. Tòa thành này trấn gọi là Tuyết Hồ Thành. Không sai, nó không gọi trấn, mà gọi là thành. Hắn phạm vi so với Lâm Quan trấn, Thiên Lang trấn cái gì? Thật phải lớn nhiều lắm. Nơi này chính là Tuyết Hồ Thành. Tôn Kính Hoành hơi kinh ngạc nói. Trong ánh mắt hắn, cũng hơi có như vậy một chút kính ngưỡng. Rất hiển nhiên, hắn là nghe nói qua Tuyết Hồ Thành, chỉ bất quá cũng xưa nay không từng tới. Tuyết Hồ Thành ở chỗ này vẫn có chút danh khí. Có lẽ tại toàn bộ thần giới đến nói, nó cái gì cũng không tính, nhưng nó hẳn là chúng ta bên này xa xôi khu vực lớn nhất thành trấn đi. Nghe nói, phủ thành chủ thần cảnh cường giả đều có mấy cái. Tôn Kính Hoành hơi giải thích một câu. Từ cái này cũng nhìn ra, Huyết Nguyệt Ma Giáo mạnh đến mức nào, nhân ra chỉ là giáo phái bên trong 3 cái đường đến một bộ phận người mà thôi. Đoán chừng thực lực tổng hợp liền muốn vượt qua cái này Tuyết Hồ Thành.